Điện Đức Hoàng, chương 661, thâu tóm gia tộc nhà họ Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, anh ta kinh ngạc phát hiện phía sau có ánh sáng chói mắt giống nhau chiếu tới. Cũng không biết đường sau của mình đã bị chặn lại từ lúc nào. Phía sau cũng có rất nhiều ô tô. Bên cạnh ô tô còn có các tinh nhuệ của Thiên Vương Điện. Người đứng đầu là Thiết Diện. Thiết Diện giống hệt như dậm chân bước đến. Phía sau có người che một cái dù đen cho anh ta. Phía trước có sói. Phía sau có hổ. Lúc này, ảnh tướng đã tuyệt vọng rồi. Không còn cách nào. Trong hoàn cảnh này phải chọn một hướng phá vòng vây. Sau đó anh ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào phía đường Gia Huy. Vào lúc này, ảnh tướng gần như bộc phát sức mạnh toàn thân. Cố gắng một cú xuyên thủng hàng phòng ngự của đường Gia Huy. Tuy nhiên, anh ta đánh giá thấp sức mạnh của đường Gia Huy. Ngay lúc anh ta lao tới, nắm đấm của đường Gia Huy đập tới như một quả đạn đại bác. Vừa rồi ảnh tướng đã bị thương nặng trong trận chiến với Phật Ấn. Lần này làm sao có thể là đối thủ của đường Gia Huy. Do đó, chỉ với cú đấm này, ảnh tướng đã bị đường Gia Huy đánh bay ra ngoài. Ngay cả khi còn chưa tiếp đất, anh ta đã cảm nhận sau lưng mình đau nhức. Sau đó cả người thấy lạnh như băng. Phía sau, những móng thép của Thiết Diện đã đâm vào lưng anh ta. Trong nháy mắt tiếp đất, máu tươi đã nhuốm đỏ một mảng lớn sau lưng. Ảnh tướng mở to mắt, mặt đầy vẻ không cam lòng mà rơi vào vũng máu. Toàn bộ quá trình này đã được Lưu Trọng và Thịnh Quân và đường Gia Huy ghi lại. Khi thấy một màn này, hai người bọn họ trong lòng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mỗi trận chiến mà họ chụp ảnh đêm nay đều làm mới thế giới quan của họ hết lần này đến lần khác. Mang anh ta đi xử lý. Sau khi đường Gia Huy ra lệnh, anh ta trực tiếp ngồi trở lại trên chiếc xe nhỏ. Thiết Diện ở đối diện cũng vậy. Khi xe nổ máy, họ một đường lái đến phố Talisman. Khoảng nửa giờ sau, ba bên hội tụ lại và tất cả đều lái xe về hướng thung lũng Bạch Lưu như Trần Hùng nói. Đồng thời, trong một trang viên theo phong cách châu Âu, dưới màn đêm, đèn đường bên ngoài trang viên không ngừng nhấp nháy. Xung quanh trang viên cũng là một trận chiến đang nổ ra. Nhưng lúc này, trận chiến đã gần kết thúc. Bắt đầu từ 6 giờ chiều, Thiên Vương Điện chính thức phát động chiến dịch quét sạch tổ chức bóng đêm. Trong toàn bộ Thái Lan, ngoại trừ trụ sở chính ở thung lũng Bạch Lưu trong đêm nay, tất cả 8 cứ điểm còn lại đều bị Thiên Vương Điện đột ngột tàn phá trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ. Thiết Diện và đường Gia Huy đã phá hủy 4 cứ điểm trong đêm. Trong khi Phật Ấn phá hủy phố Talisman, cuối cùng Tàn và Gora cũng đã dẫn người tiêu diệt 2 cứ điểm của tổ chức bóng đêm. Lúc này, họ đã xử lý xong cứ điểm cuối cùng của bóng đêm. Đây là đại bản doanh của gia tộc nhà họ Kim, nơi Kim Hữu Tài, tộc trưởng của gia tộc nhà họ Kim sinh sống. Nửa giờ trước, Gora và Tàn đã mang người đã đến đây. Sau đó đã chiến đấu một trận lớn với hàng trăm chủ nhân của gia tộc Kim Hữu Tài. Và bây giờ nửa giờ sau, cuộc đại chiến này đã kết thúc. Đây cũng là một trận chiến không hồi hộp chút nào. Cho dù gia tộc nhà họ Kim được mệnh danh là gia tộc hàng đầu ở Thái Lan, họ cũng không thể chịu được cuộc tấn công bất ngờ vào trụ sở của họ từ Thiên Vương Điện. Đêm nay, một khi Thiên Vương Điện phá hủy trụ sở của họ, giết một số tộc của họ và một số nhân viên cấp cao trong gia tộc, thì toàn bộ gia tộc nhà họ Kim sẽ đại loạn. Khi đó, với sự giúp đỡ của Mạc Thanh Trúc, Thiên Vương Điện sẽ dễ dàng tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc nhà họ Kim nước Thái như trở bàn tay. Cách chương